Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 453, trong Quy Vân Trang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh bốn người liền tiến nhập trên Thái Hồ đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cảnh nước Thái Hồ, Dương Lỗi ngược lại cảm khái không thôi, tại thế kỷ 21 cũng không thể nhìn thấy cảnh nước như vậy, tại đây, Dương Lỗi ngược lại đã từng tới, đó là vào thế kỷ 21, nhưng lúc đó thật sự đã quá mức ô nhiễm, mà bây giờ, nhìn xuống đáy hồ có thể thấy được rất nhiều cá bơi qua bơi lại, chất nước thanh tịnh quả thực có thể dùng để uống xô với hiện giờ, quả thực là cách biệt một trời một vực. Quy Vân Trang, đó chính là Quy Vân Trang rồi. Xa xa đã thấy được Quy Vân Trang, không thể không nói, Quy Vân Trang này quả thật không tệ, bố trí tinh diệu, còn có trận pháp, cái này tự nhiên là trận pháp của Đào Hoa Đảo, nhưng lại không thể ngăn được bọn người Dương Lỗi, thậm chí không cần Dương Lỗi ra tay, Hoàng Dung và Mai Siêu Phong liền có thể dễ dàng phá được. Đi thôi, trận pháp này ta nghĩ không ngăn được Dung Nhi ngươi đi. Dương Lỗi mỉm cười nói. Đó là tự nhiên, trận pháp này không khác gì trên Đào Hoa Đảo, bất quá so với trận pháp trên Đào Hoa Đảo phải kém hơn rất nhiều, muốn bài trừ trận pháp này, quá dễ dàng. Hoàng Dung cái mũi nhíu một cái, nói, tốt, chúng ta đi vào thôi. Trong bốn người, Hoàng Dung ở phía trước, Dương Lỗi ở cuối cùng. Dù sao không có gì nguy hiểm, Dương Lỗi cũng không thèm để ý, huống chi hôm nay tu vị Hoàng Dung đã đột phá đến cấp độ võ thánh nhất giai, mà tu vị Mục Niệm Từ Tê tuy rằng kém một chút, nhưng cũng sắp đột phá, hôm nay ở vào cảnh giới vũ đế đại viên mãn, lại nói tiếp tốc độ tu luyện như vậy quả thật cực nhanh, thậm chí có thể nói, so với chúng nữ tại Sùng Vũ Đại Lục cũng không kém bao nhiêu. Đợi bọn người Dương Lỗi tiến vào Quy Vân Trang, vượt ngoài ý định chính là Quy Vân Trang hôm nay ngược lại rất náo nhiệt. Đã không có Mai Siêu Phong, Giang Nam thất quái, không, hẳn là Giang Nam lục quái vẫn đến nơi này, như thế khiến Dương Lỗi có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ bọn hắn gặp phải uy hiếp gì khác, như thế khiến Dương Lỗi kỳ quái. Chúng ta đi qua, Dương Lỗi nói với tam nữ, Hoàng Dung và Mục Niệm Từ còn có Mai Siêu Phong gật đầu, đi theo sau lưng Dương Lỗi. Người nào, bốn người Dương Lỗi vừa tiến vào Quy Vân Trang, liền có hộ vệ phát hiện ngăn cản bọn hắn. Tranh ra, chúng ta có việc tìm trang chủ các ngươi, không nên ở chỗ này chặn đường. Dương Lỗi không muốn lãng phí thời gian, lập tức liền điểm vào huyệt đạo của bọn hắn. Đi, chúng ta đi vào. Dương Lỗi không hề để ý tới những gia hỏa chặn đường này, trực tiếp liền đi vào trong đại sảnh của Quy Vân Trang. Người nào, Lục trang chủ đúng không? Ta gọi là Dương Lỗi, hai vị này là hôn thê của ta, Hoàng Dung và Mục Niệm Từ, về phần vị này, ta nghĩ các ngươi có lẽ quen biết phải không? Dương Lỗi chỉ vào Mai Siêu Phong nói. Nàng là Mai Siêu Phong, ngươi dám tới nơi này. Là ngươi, chính là ngươi lúc trước đã hại mấy vị sư huynh đệ chúng ta bị sư tôn đuổi ra Đào Hoa Đảo, hôm nay, ngươi rõ ràng dám đến. Vừa nhìn thấy Mai Siêu Phong, Lục Thừa Phong liền kích động không thôi, nếu như không phải Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong thì chuyện sẽ không biết thành bộ dáng như vậy, sư mẫu cũng sẽ không chết, mấy sư huynh đệ mình cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi Đào Hoa Đảo, cho nên đối với Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong, Lục Thừa Phong căm hận tới cực điểm, hận không thể phanh thây xé xác bọn họ. Ngươi nói đúng, là ta hại các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Siêu Phong cũng chẳng phân trần, quả thật là cái sai của mình. Hôm nay ta muốn giết ngươi mới có thể xua tan mối hận trong lòng ta. Lục Thừa Phong cả người mạnh mẽ lắc lư, bởi vì hai chân không tiện nên thiếu chút nữa đã té ngã, con của hắn Lục Quán Anh vội vàng tới đỡ hắn. Ngươi chính là Lục Thừa Phong, ngươi biết nàng là ai không? Dương Lỗi chỉ vào Hoàng Dung nói, nàng chính là tiểu sư muội của các ngươi, cũng chính là con gái sư tôn các ngươi, nếu như các ngươi còn muốn quay về môn hạ sư tôn, vậy thì hiện giờ thành thật chút đi, đừng có kích động như vậy. Lúc này Lục Thừa Phong mới chú ý tới Hoàng Dung, trước khi bởi vì Mai Siêu Phong nên hắn quá mức kích động, lực chú ý căn bản không đặt trên người Hoàng Dung, lúc này mới phát hiện, Hoàng Dung cùng sư mẫu của mình thật sự rất tương tự, quả thực là một khuôn khắc ra quá giống. Ngươi thật sự là tiểu sư muội. Lục Thừa Phong cũng bất chấp Mai Siêu Phong nữa mà kích động nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cha ta chính là Đông Tả Hoàng Dược Sư, ngươi chính là Lục Sư Huynh sao? Tiểu sư muội, thật sự là tiểu sư muội, sư phó vẫn khỏe chứ? Lục Thừa Phong nhớ tới sư tôn mình, con mắt rưng rưng, trong miệng lên tiếng hỏi. Cha ta rất tốt, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thuyết phục phụ thân cho ngươi trở lại Đào Hoa Đảo, hơn nữa hai chân của ngươi cũng không có việc gì, Dương đại ca sẽ giúp ngươi trị tốt. Hoàng Dung kéo Dương Lỗi lại cao hứng nói. Đúng vậy, chân của ngươi, muốn trị tốt cũng không phải việc khó, có thấy hai mắt Mai Siêu Phong không, mắt nàng lúc trước bị mù, hôm nay đã được ta chữa tốt, bất quá hận ý của ngươi đối với Mai Siêu Phong cũng không cần nữa, oan oan tương báo khi nào mới dứt, còn nữa các ngươi dù sao cũng là đồng môn sư tỷ đệ, hơn nữa nếu như ta suy đoán không sai thì sư tôn các ngươi, nhạc phụ đại nhân của ta đã đến rồi. Dương Lỗi phát hiện một cổ khí tức, đây chính là khí tức của cường giả võ thánh đại viên mãn, chân thực ưng nhãn xem xét qua, đó là một người áo xanh, mang theo mặt nạ, hiển nhiên chính là Đông Tả Hoàng Dược Sư rồi. Không nghĩ tới, nội dung cốt truyện vẫn lặp lại, Đông Tả Hoàng Dược Sư vẫn đến nơi này, Mai Siêu Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi giết ngũ sư đệ ta, cừu hận giữa chúng ta hôm nay sẽ chấm dứt. Lúc này một thanh âm hô lên, chính là lão đại Kha Trấn Ác trong Giang Nam Thất Quái. Trương A Sinh trong Giang Nam Thất Quái chính là bị Mai Siêu Phong giết chết, mà Trần Huyền Phong lúc ấy cũng là Giang Nam Thất Quái, còn có Mã Ngọc của toàn chân giáo cùng nhau đối phó, cuối cùng vẫn chết ở trong tay Quách Tĩnh. Cho nên giữa song phương có cừu hận không thể hóa giải. Cách chương.